còn Độc Tí Phong Vân cái cũng như bóng theo hình cùng giơ đơn trưởng lên ném luôn ba mũi xà vĩ châm và năm ngón tay sắt điểm luôn vào năm yếu huyệt của người áo trắng đó. Cách chương.